Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1018, đại chiến Trình Huy. Tại Hạ Miêu Mộ Tiên là vậy. Bạch Vũ đem thương quét ngang, khiêu khích nói ra, "Ha ha, lại là ngươi, ta sớm cái kia nghĩ đến là ngươi." Trong khoảng thời gian này, tại vô địch liên minh nội bộ, truyền đi nhiều nhất cũng là Miêu Mộ Tiên. Bởi vì trên anh hùng bảng thứ tự, muốn tiến lên một tên, đều là chuyện phi thường khó khăn tính. Mà giống Bạch Vũ loại này, nhất sát đi ra, thì giết tới anh hùng bảng trước 50 người lần. Sau đó lại nhất chiến thất hùng, trong nháy mắt thành danh. Cho nên rất nhiều người, đều nghe nói Miêu Mộ Tiên cái tên này. Chỉ là cũng có rất nhiều người, chỉ nghe tên, không thấy người. Mà cái này Trình Huy cũng là một người trong đó. Đoạn thời gian trước Trình Huy một mực tại bên ngoài lịch luyện, cho nên cũng chưa từng gặp qua Miêu Mộ Tiên bản thân. Bây giờ nghe Bạch Vũ nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì phản ứng lại. Ngươi bây giờ nghĩ đến là ta cũng không muộn. Đem bảo vật giao ra, ta để ngươi rời đi. Bằng không, đừng trách ta dưới thương không khách khí. Bạch Vũ phẫn nộ quát. Tuy nhiên, cái này Trình Huy cũng có một chút không dễ chọc. Nếu như không tất yếu, hắn hay là không muốn đi đối mặt Trình Huy. Tất cánh hiện tại là tại di tích bên trong. Nếu như hắn cùng Trình Huy hai trận chiến, làm cho những người khác lấy tiện nghi sẽ không tốt. Mà lại liền xem như không có người tới lấy tiện nghi. Như vậy nếu như hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, đã mất đi tiên cơ về sau, nói không chừng những bảo vật khác thì đã rơi vào trong tay người khác. Cái này hoàn toàn không phải hắn có thể dễ dàng tha thứ sự tình. Miêu Mộ Tiên, ngươi quá cao xem chính ngươi đi. Đến trong tay của ta bảo vật là không thể nào giao ra. Có gan ngươi thì tự mình đến thủ. Trình Huy lúc này đã làm tốt cùng Bạch Vũ đại chiến một trận chuẩn bị, bởi vì hắn cũng cảm thấy món kia chiến y bất phàm. Món kia chiến trong nội y có một cỗ bồng bột lực lượng. Chỉ là hiện tại hắn một mực tại cùng Bạch Vũ hai người chiến đấu, hắn căn bản cũng không có thời gian đến luyện hóa món này chiến y. Nếu có thời gian luyện hóa lời nói, hắn tin tưởng chỉ cần đem món này chiến y mặc lên người, thực lực của hắn đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giết Bạch Vũ, chỉ coi giết một con gà con đơn giản như vậy. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Bạch Vũ ánh mắt híp lại, ánh mắt của hắn bên trong sát ý dũng động. Giống Bạch Vũ cuồng hống, tiếp lấy hắn liền trực tiếp hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ. Mà về sau lúc hắn bước ra một bước, toàn bộ hư không đều dường như bị vỡ nát đồng dạng. Sau đó trong tay hắn ngũ hành thần thương cũng là nghênh phong bùng lên, trong nháy mắt cũng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Hắn tóc dài như trụ, một cái cắm rễ ở trong hư không. Theo Bạch Vũ hét to, trên người hắn dâng lên màu trắng phù văn quang mang, làm cho cả người hắn dường như đều ở trong cơn mông lung đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ không có chút nào sức tưởng tượng nhất thương, trực tiếp lấy phá thiên chi thế hướng về Trình Huy đập xuống. Thương chưa đến, thương thế phát lạnh. Một thương này, thương ra như giống. Trình Huy nhìn đến Bạch Vũ một kích này, liền xem như sắc mặt của hắn cũng hơi hơi ngưng trọng. Hắn phát hiện Bạch Vũ một thương này, cho dù là so với hắn, cũng không thua bao nhiêu. Giống, hắn đồng dạng hét lớn một tiếng. Trên người hắn đột nhiên thì sinh ra một lớp da son tầng đến. Tầng này ra son tầng, làm cho hắn xem ra phảng phất là một cái đồng dạng. Nhưng là Bạch Vũ lại là phát hiện, tại bên trong này có một cỗ lực lượng cuồng bạo đang cuộn trào. Mà liền tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, cái này lại là trong nháy mắt lại khô quắt xuống. Sau đó Trình Huy bá vương kích phía trên, đột nhiên thì hiện ra một cỗ hồng quang tới. Đi! Trình Huy hét to, lập tức một đạo hồng mang trực tiếp thông qua hắn kích thân, thẳng tắp hướng về Bạch Vũ oanh giết tới. Mà lúc này đây, cũng đúng lúc là Bạch Vũ công kích đánh vào trên người của đối phương thời điểm. Hai đạo công kích đan vào một chỗ về sau, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí huyết chi lực hướng về hắn đi qua. Cả người hắn không khỏi tự do lảo đảo lui về sau hai bộ. Mà Trình Huy cũng không chịu nổi. Lúc này Trình Huy đồng dạng bị Bạch Vũ một kích này đánh đến tại nguyên chỗ lay động không thôi. Oanh, thế mà, lại là lúc này, Tô Tô công kích giết tới. Tô Tô công kích vô cùng đơn giản. Nàng dường như cũng là ở một bên đánh đàn tranh mà thôi. Nhưng là hắn bắn ra mỗi một cái thanh âm, liền phảng phất đòi mạng phù chú đồng dạng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này nàng búng một ngón tay, một đạo sóng đi ra. Đạo này sóng mới xuất hiện, bỗng nhiên ở giữa, thì biến mất tại hư không bên trong. Mà này thời điểm xuất hiện lại, đã đạt tới Trình Huy trước mặt. Phốc phẩy một tiếng, tại Trình Huy không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, nàng đạo này công kích trực tiếp cắt ra Trình Huy phòng ngự. Tại Trình Huy trên thân lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương bên trong tới. Các ngươi chọc giận ta. Lúc này Trình Huy hét lớn, lập tức chiều cao của hắn nhanh chóng cất cao. Sau đó sau lưng của hắn cũng xuất hiện một thân ảnh. Hắn thân ảnh của mình biến thành 3 mét có hơn. Mà hắn sau lưng hư ảnh, thân cao vạn trượng, thần vương hư ảnh, Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt thì ngưng trọng. Hắn hiện tại đã là thần vương ngũ trọng cảnh cảnh giới. Nhưng là còn không có hình thành chính mình thần vương hư ảnh. Có người cuối cùng chính mình một thân, đều chưa hẳn có thể hình thành chính mình thần vương hư ảnh. Mà có người vừa đột phá đến thần vương cảnh giới, thì có chính mình thần vương hư ảnh. Thứ này cùng thiên phú cũng không có quan hệ trực tiếp, mà chính là cùng cá nhân cơ duyên có quan hệ. Nếu như cơ duyên của mình đến một trận đốn ngộ, liền có thể luyện ra bản thân thần vương hư ảnh. Nhưng là nếu như cơ duyên của mình không có đến, liền xem như tu luyện đến thần vương cửu trọng cảnh giới cũng chưa chắc sẽ có thần vương hư ảnh tồn tại. Miêu sư đệ, động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này, Tô Tô cũng biết, nếu như không toàn lực ứng phó, cái kia e là cho dù là nàng cùng Bạch Vũ hai người đồng loạt ra tay, chỉ sợ đều sẽ bị người hoàn toàn áp chế. Tốt, Bạch Vũ lúc này tóc đen phấn khởi. Trọng lực thần tác, đại ám hắc thiên, hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ trực tiếp đem lĩnh vực của mình cấp dùng đến. Sau đó hắn chỗ không gian phương viên ngàn trượng, trong nháy mắt thì lâm vào trong bóng tối. Liền xem như Trình Huy, lúc này cũng giống như ở vào một chỗ hắc ám không gian đồng dạng. Hắn cảm giác được lực lượng của hắn đang trôi qua, phòng ngự của hắn đang yếu bớt. Đây là cái gì đáng chết địa phương? Thậm chí hắn đều cho là hắn bị truyền đến địa phương khác đi. Bất quá trong nháy mắt hắn thì phát hiện không đúng. Thập diện mai phục, Tô Tô trong ánh mắt lóe ra một vệt vẻ ngoan lệ. Sau đó ngón tay của nàng xuất liên tục, nàng trực tiếp đem ngón tay của mình đều đạn đến chảy máu. Nhưng là, lúc này 10 đạo quang mang lại là thẳng đến Trình Huy mà đi. Cái này 10 đạo quang mang còn chưa tới nơi Trình Huy trước mặt, Trình Huy thất khiếu, trong nháy mắt thì có tơ máu chảy ra. Trình Huy biết, mình tại chỗ cũng không có động. Sau đó hắn trong nháy mắt cảm nhận được âm thanh xé gió hướng về hắn đánh tới. Lúc này hắn cô dám mã hổ, biết đây là Bạch Vũ tuyệt cường nhất kích. Hắn đồng dạng đánh ra chính mình đòn đánh mạnh nhất. Thiên hạ vô song, Trình Huy hét lớn một tiếng. Sau đó hắn thần vương hư ảnh, trong nháy mắt thì trong cơ thể của hắn. Sau đó lại từ trong thân thể tràn ra đi. Nhưng là thì là như thế một vào một ra trong nháy mắt. Trình Huy trên thân, lại là bốc lên một tầng kim sắc quang mang. Sau đó một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa theo hắn bá thiên kích chi phía trên truyền ra. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.